Định mệnh của anh là em. Chương 6, góc chuyện audio.com. Cô vốn không có hứng thú với những bữa tiệc như vậy. Vừa lên phòng, cô đã mở laptop, lập tức vào Huyền Gia Lâm Tộc. Vừa vào không được mấy giây, hòm thư của cô đã nhấp nháy. Minh Long Dạ Quang, ngươi đã lên diễn đàn chưa? Lãnh Hàn Mộc Nhi, chưa, Minh Long Dạ Quang, mau lên đi, Lãnh Hàn Mộc Nhi, lướt diễn đàn chưa được bao lâu. Cô đã thấy event mới nhất, đệ nhất tình lữ, cuộc thi dành cho các cặp tình nhân trong game nhân ngày Valentine đỏ. 14/2, cuộc thi sẽ bắt đầu từ ngày 14/2 đến ngày 14/4, Valentine đen, các cặp đôi sẽ bốc thăm đối thủ và thứ tự thi đấu của mình. Các đôi tình lữ sẽ thi đấu PK và tâm ý thương liên. Nó có nghĩa là khi thi đấu, bắt buộc cả hai phải đưa ra các chiêu thức bổ trợ lẫn nhau. Tuyệt đối không được để tình lữ của mình mất quá 50 HP, nếu mất 50 HP thì đôi tình lữ sẽ bị bất động trong 30 S. Mỗi lượt đấu đều không giới hạn thời gian và tổ hợp kỹ năng. Chỉ cần đôi tình lữ nào có sự phối hợp hoàn hảo nhất và có lực chiến đấu tốt nhất thì sẽ chiến thắng. Trong vòng một tuần báo danh, đấu loại server trong 2 tuần, đấu toàn server trong tuần cuối cùng. Phần thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba và hàng triệu phần quà tham gia cho tất cả các đôi tình lữ tham gia. Dựa vào thành tích trong cuộc thi mà phát quà, tình lữ có sự phối hợp hoàn hảo nhất. Lực chiến, thành tích cao nhất trong cuộc thi sẽ là quán quân. Đôi tình lữ có sự phối hợp hoàn hảo nhất và đôi tình lữ có lực chiến cao nhất là các á quân. 3 đôi tình lữ đạt thành tích cao. Sau 3 đôi tình lữ đạt giải đặc biệt và giải nhất. Trong trận đấu toàn server là các quý quân. Các đôi tình lữ vào được trận đấu toàn server sẽ nhận quà tình lữ lớn. Các cặp tình lữ tham gia đều nhận được quà tình lữ nhỏ. Quà ở trong hộp có giá trị tương đương với thành tích của đôi tình lữ. Quán quân sẽ nhận được đệ nhất Uyên Ương Thu Cưỡi, đệ nhất Bảo Kiếm Phu Thê, đệ nhất Pet Phu Thê, đệ nhất Long Phượng, đệ nhất Nhẫn Cưới, 100 tỷ kinh nghiệm, 100 tỷ thiên bạch kim lượng, chưa kể đến một số ưu đãi và trang bị thần bí của hệ thống dành tặng riêng cho đôi tình lữ xuất sắc này. Cả diễn đàn game trở nên rộn ràng sau khi thấy được event siêu hot này. Ai cũng cảm thấy phần thưởng của game lần này thật sự rất bá đạo. Rất hiếm có, ai cũng biết rằng những món đồ đệ nhất thì chỉ có 1 món. Chúc, đệ nhất mà, 1 núi thì làm sao có 2 cọp được chứ, cách chương.